Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Tử vong xâm lâm, huyết nhẫn thôn, sáng ngời trong văn phòng, Kagesu ngồi ở thủy tinh long ghế, phía dưới thì là Bạch Zetsu, công kích nhìn Kagesu, mang theo hí ngược thanh âm. Nói rằng, Kageyu đại nhân, Konoha thôn, trung nhẫn sát hạch gần bắt đầu. Chúng ta bây giờ, có muốn hay không đi xem? Kageyu, muốn xem ngoài cửa sổ quang mang. Sau đó gật đầu, nói rằng, cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn. Cuộc thi lần này, Kageyu, dứt lời, thân hình, đã chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh. Konoha thôn. Kagesu thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Senju Hashirama trên tượng đá. Kagesu màu đỏ thắm ánh mắt đảo qua phía dưới ảnh chân dung, khinh thường cười, trào phúng một dạng nói rằng: "Ha ha, ngu ngốc một cái, thật không biết người hôm nay là nghĩ như thế nào, có thể hay không đại khai sát giới đâu." Kagesu nói xong, lần nữa hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Trong rừng rậm, Kagesu nhìn quét bốn phía này. Tử vong xâm lâm, cũng là Konoha thôn, mọi người sát hạch trận thứ hai nơi sân. Bạch Zetsu, lúc này chậm rãi hiện lên, nhìn Kagesu, nói rằng, Kageyu đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy, Orochimaru đang đùa Tom và Jerry trò chơi. Bất quá, con chuột này nhưng là có chút không kém a. Bạch Zetsu nhàn nhạt thoại ngữ, để Kagesu khóe miệng mỉm cười, nói rằng: "Naruto cùng Sasuke sao? Thật đúng là có ý tứ. Chúng ta đi xem." Thời điểm không lâu sau, Kagesu ánh mắt đã thấy bốn người, một tái nhợt sắc mặt, ra một dạng đồng tử, trong miệng phát ra tê tê nụ cười, ha ha, hai người các ngươi tiểu quỷ, cũng thực không tồi, bất quá, vẻn vẹn như thế, ta cho các ngươi một ít thời gian, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, sau đó tận tình tới lấy lòng ta đi, ha ha. Orochimaru, thanh âm khàn khàn, tràn đầy đầu độc, cái này phút chốc, ẩn giấu Bạch Zetsu, không khỏi phát sinh chán ghét thanh âm. Lấy lòng, Orochimaru, tên hỗn đản này, nên không phải cơ lão a. Bạch Zetsu thoại ngữ, vẻn vẹn để Kagesu nghe rằng. Kagesu, trong con mắt, mang theo một tia chẳng đáng, nói rằng, có một chút ý tứ. Hy vọng Orochimaru, có thể kích thích ra. Hai cái này tiểu quỷ tiềm lực, để cho ta, nhìn cực hạn của bọn họ. Cái này phút chốc. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke, hai người liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi khôi phục cái này thể lực. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke lặng lặng nói rằng, Naruto, người này, căn bản cũng không phải là tới dự thi, một cái trung nhẫn sát hạch, vậy mà lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy người, nghĩ đến, có mục đích gì, bây giờ, thực lực của chúng ta, dựa theo Kakashi mà nói, một dạng thượng nhẫn đều không phải là đối thủ của chúng ta. Thế nhưng chúng ta hay là tại cái này một nhân thủ bên trong, không hề lực trở tay. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chạy khỏi nơi này. Uchiha Sasuke nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Naruto gật đầu, nói rằng, chúng ta muốn rời khỏi nơi đây cũng không dễ dàng, bằng vào chúng ta hai cái cường độ thân thể, ta trực tiếp sử dụng mới học được không gian nhẫn thuật, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Thế nhưng, Sakura căn bản lại không được. Ở cộng thêm, chúng ta trực tiếp chạy khỏi nơi này, lấy Sakura tốc độ, cũng là sẽ bị bắt lại. Cho nên, chạy trốn, chỉ có thể là hạ sách. Chúng ta vẫn là liều mạng đánh một trận. Ta nhìn cái này nhân loại, sẽ không giết chết chúng ta. Dường như, có chuyện gì, muốn tìm hai chúng ta. chúng ta đang tiếp tục chiến đấu được rồi. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke gật đầu, nói rằng cũng chỉ có thể bộ dáng này. Hai người nói xong, sau đó chậm rãi đứng lên. Cái này phút chốc, ở vào phía sau hai người Sakura cũng là một hồi khổ sở, thầm nghĩ, ta vĩnh viễn chỉ là bọn họ gánh vác sao? Sakura yên lặng bi thương lấy. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đã hướng về Orochimaru phóng đi. Hai người, một tả một hữu, tốc độ của hai người cực nhanh, dù sao đều là luyện tập thể thuật. Cái này phút chốc, Sasuke và Naruto nhìn nhau giống nhau. Sasuke nhanh chóng kết ấn, Naruto cũng mau tốc độ kết ấn. Hai người, một trước một sau, vây quanh cái này Orochimaru, sau đó cùng kêu lên, quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, hai cái to lớn hỏa cầu hướng về Orochimaru phóng đi. Orochimaru nhìn hai người, không khỏi nói rằng, tốt thuật, ha ha, Sasuke trời sinh sở hữu lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính, chakra. Naruto trời sinh sở hữu phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, chakra. Còn như Naruto vì sao sẽ có hỏa thuộc tính? Đó chính là bởi vì Naruto trong thân thể Uchiha nhất tộc huyết mạch. Cái này phút chốc, hai cái lớn đại hỏa cầu vây quanh Orochimaru, hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn. Sau đó TT cười, nói rằng, nếu các ngươi cùng ta chơi nhẫn thuật, ta đây hay dùng nhẫn thuật cùng các ngươi chơi. Thủy độn Daibakufu no Jutsu. Trong nháy mắt, lưỡng đạo to lớn thủy lãng xuất hiện. Cái này thủy lãng trực tiếp nhấc lên biển, đem hỏa diễm hủy diệt. Cái này phút chốc, Orochimaru bị hơi nước vây lại. Orochimaru lần nữa hô lớn, phong độn đại đột phá. Sắc bén phong nhận hóa thành cơn lốc, đem nước này khí thổi tan. Orochimaru nhìn bốn phía, cũng là nói rằng, ha ha, hai cái tiểu gia hỏa chạy đi đâu? Orochimaru quét mắt một lần. Cái này phút chốc, trong bầu trời, hai đạo nhân ảnh hạ xuống. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke từ trong bầu trời xuất hiện. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto trực tiếp hô lớn, Rasengan. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke trực tiếp hô lớn, Chidori. Hai âm thanh để Orochimaru ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi nói rằng, ha ha, có ý tứ, có ý tứ, dĩ nhiên từ không trung đột phá vòng vây sao? Hơn nữa, dĩ nhiên là Rasengan cùng Chidori. Thật là có ý tứ. Orochimaru, cái này phút chốc, nhìn quét hai người này, hai tay kết ấn, sau đó quát lên, phong độn chân không ngọc. Trong nháy mắt, một cái cự đại phong cầu xuất hiện. Cái này phong cầu nhằm phía trong bầu trời hai người. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto trực tiếp hô lớn, Sasuke, chân phải dán cơ thể của ta. Sasuke dựa theo Naruto thoại ngữ làm theo. Cái này phút chốc, Orochimaru sửng sốt, không khỏi hô không gian nhẫn thuật. Chỉ thấy trong bầu trời, Sasuke và Naruto thân thể trực tiếp biến mất ở trước mắt. Cái này phút chốc, Orochimaru bên cạnh xuất hiện hai bóng người. Naruto khóe miệng nhàn nhạt cười, quát lên, Rasengan. Bên kia, Sasuke cũng là cười lạnh một tiếng, nói rằng, Chidori, một trước một sau, lưỡng đạo công kích tất cả đều rơi xuống Orochimaru trên người. Chidori đâm xuyên qua Orochimaru trái tim, Rasengan đánh trúng Orochimaru vùng đan điền. Cái này phút chốc, Orochimaru trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn dưới chân một cái phi tiêu, nói rằng,